Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là phòng chỉ huy tác chiến của Lôi Bộ. Nhân viên dẫn đầu đoàn học sinh Tông Bình Nhất Viện bước vào một đại sảnh rộng lớn. Khắp bốn phía căn phòng là những màn hình dày đặc. Các thành viên Lôi Bộ bận rộn đi lại, chăm chú vào công việc của mình. Khi thấy những gương mặt trẻ trung bước vào, các thành viên Lôi Bộ đều gật đầu chào đón thân thiện. Dù sao, những người đến đây tham quan, sau này rất có thể sẽ trở thành đồng nghiệp của họ. Xem như là người một nhà. Wow, thật rộng lớn, đây là phòng chỉ huy tác chiến Lôi Bộ lừng danh sao? Cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến, đừng có mà chạm lung tung. Đám học sinh hiếu kỳ đi đi lại lại trong phòng chỉ huy, ngắm nhìn những thiết bị tiên tiến mà ngày thường khó có cơ hội tiếp xúc. Mắt ai cũng ánh lên vẻ ngưỡng mộ và khát khao. Kỷ Minh Trúc cũng giả vờ như một đứa trẻ tò mò, đi theo mọi người xem xét xung quanh, vẻ mặt cũng tỏ ra hơi kinh ngạc. Nhưng đồng thời, giọng nói của A Tu nhanh chóng vang lên trong đầu cậu. Đã hoàn thành quét địa hình, đang cố gắng xâm nhập vào mạng nội bộ của Bình Họa Tư. Yêu cầu xác minh khóa bí mật, đang cố gắng phá giải. Tiến độ 3.8, không thể nhanh hơn chút sao? Kỷ Minh Trúc vừa giả vờ thản nhiên đi lại, vừa thúc giục trong lòng. Tiến độ này chậm quá, đã nhanh lắm rồi. A Tu nói, mạng nội bộ của Bình Họa Tư có khóa bí mật riêng. Tôi đang ngụy trang thành dữ liệu lưu thông nội bộ của Bình Họa Tư để trà trộn vào. Phá giải thô bạo có thể tăng tiến độ lên 84. Nhưng rất dễ làm hệ thống báo động của Thái Tuế Bộ phát hiện. Phòng chỉ huy tác chiến của Lôi Bộ là nơi phòng thủ nghiêm ngặt, phụ trách điều hành cơ giáp thông thường của Lôi Bộ, gửi mệnh lệnh tác chiến và hỗ trợ chỉ huy tác chiến cho người điều khiển. Về một mặt nào đó, nó được xem như bộ não của toàn bộ Lôi Bộ. Ngay cả thành viên Lôi Bộ bình thường cũng không có tư cách vào. Thiết bị ở đây kết nối với cơ sở dữ liệu trung tâm của toàn bộ tòa nhà Lôi Bộ. Từ lúc bước vào phòng chỉ huy tác chiến, A Tu đã bắt đầu thử xâm nhập từ xa vào cơ sở dữ liệu của Lôi Bộ. Tuy A Tu là trí tuệ nhân tạo cao cấp, chức năng mạnh mẽ, nhưng nó chỉ có thể thao tác xâm nhập trong phạm vi 5 mét xung quanh. Và để tránh gây chú ý, tiến độ phá giải của nó cũng không nhanh. Được rồi, xem ở đây cũng đủ rồi. Chúng ta đừng làm ảnh hưởng đến công việc của người khác. Chuẩn bị đến chỗ khác thôi. Nhân viên dẫn đoàn tham quan nói với các học sinh. Thời gian có hạn, hôm nay còn nhiều chỗ cần xem lắm. Yuza tò mò hỏi. Trạm tiếp theo chúng ta đi đâu? Kho cơ giáp, nghe ba chữ này, mặt đám học sinh lập tức rạng rỡ. Kỷ Minh Trúc cũng tỏ vẻ kích động, nhưng trong lòng lại lo lắng. Tiến độ phá giải của A Tu mới được 17. Một khi rời khỏi phạm vi 5 mét của phòng chỉ huy tác chiến, A Tu sẽ buộc phải dừng phá giải. Ái, mặt Kỷ Minh Trúc đột nhiên biến sắc, ôm bụng, vẻ mặt rất khó chịu. Bạn học, em sao vậy? Nhân viên nhanh chóng nhận ra sự khác thường của cậu. Các học sinh khác cũng vây quanh hỏi han. Yuza lo lắng. Minh Trúc, cậu sao thế? Kỷ Minh Trúc xua tay. Không sao, chắc ăn phải đồ hỏng. Bụng hơi khó chịu, mau ngồi xuống nghỉ chút đi. Một thành viên Lôi Bộ trong phòng chỉ huy vội vàng lấy ghế cho Kỷ Minh Trúc ngồi. Trong đầu cậu, thông báo tiến độ phá giải của A Tu vẫn tiếp tục. Sao đúng lúc này lại đau bụng chứ? Nhân viên nhíu mày, lo lắng nói, còn vài chỗ cần tham quan nữa. Ở đây mất thời gian, lát nữa không kịp tiến độ mất. Không sao, mọi người đừng lo cho tôi. Kỷ Minh Trúc xua tay, tôi nghỉ một chút là được. Mọi người đi tham quan trước đi, tôi đỡ hơn sẽ tìm mọi người. Nghỉ ở đây, Yuza nhìn quanh, lo lắng nói, không hay đâu, ở đây toàn người Lôi Bộ, không ai chăm sóc cậu. Đúng vậy, Kỷ Minh Trúc, cậu đừng làm lỡ thời gian của mọi người. cậu không thể cố chịu chút sao? Cơ hội hiếm thế này, nhịn một chút là được mà. Mấy người im miệng đi. Du Gia tức giận trừng mắt nhìn hai học sinh nói móc bên cạnh. Quay sang hỏi nhân viên. Phòng y tế của Lôi Bộ có gần đây không? Rất gần, nhân viên hoàn hồn, nói, ngồi ở đây cũng không tốt. Tôi tìm người đưa cậu đến phòng y tế nghỉ ngơi. Mọi người vây quanh Kỷ Minh Trúc hỏi han, tỏ vẻ quan tâm, khiến cậu khó từ chối. Nếu không đến phòng y tế mà cứ ở lại phòng chỉ huy tác chiến, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Kỷ Minh Trúc bất đắc dĩ đứng dậy. Không sao, không cần đến phòng y tế đâu. Tôi cố chút là được. Du Gia hỏi, thật sự không sao chứ? Không sao không sao, đừng làm lỡ tiến độ của mọi người. Nếu Kỷ Minh Trúc nói không sao, chúng ta mau đến kho cơ giáp thôi. Đúng đúng đúng, mau đi mau, trễ chút lại mất thời gian. Tiến độ phá giải 24. Tiến độ phá giải 28. Kỷ Minh Trúc cố kéo dài thời gian, nhưng không đủ. Đến khi cả đoàn rời khỏi phòng chỉ huy tác chiến, tiến độ phá giải của A Tu mới được khoảng 30. Chỉ có thể tìm cơ hội quay lại sau vậy. Tòa nhà Lôi Bộ cực kỳ rộng lớn và tráng lệ. Người đi lại đều mặc đồng phục Lôi Bộ. Đám học sinh của Kỷ Minh Trúc trông lạc lõng giữa họ. Các thành viên Lôi Bộ đi ngang qua đều tò mò nhìn họ. Người vừa đi qua hình như là Văn Khang thì phải. Đúng là anh ấy, tôi từng thấy trên báo. Trời ơi, tôi được gặp người thật. Đây là người lái Titan nghĩa vụ quân sự đó. Kỷ Minh Trúc nhìn về hướng đám người đang bàn tán. Người đàn ông cao lớn vừa đi qua không xa. Bước chân vững vàng, dù mặc đồng phục, vẫn thấy rõ những múi cơ bắp cuồn cuộn trên người. Đây là một trong những người lái Titan nghĩa vụ quân sự. Văn Khang, toàn bộ Bình Họa Tư, cộng cả 12 vệ tinh thành, có khoảng 50-60 người lái Titan nghĩa vụ quân sự. Trung bình mỗi thành phố có khoảng 5 người. Người lái Titan không hẳn là một chức danh chính thức, mà là một vị trí mang tính danh hiệu. Việc đạt được danh hiệu này đồng nghĩa với việc kỹ năng điều khiển của họ đã đạt đến đỉnh cao của nhân loại. Việc có danh hiệu người lái Titan chỉ đồng nghĩa với việc có tư cách điều khiển Titan. Không có nghĩa là chắc chắn có cơ hội ngồi lên Titan. Ví dụ như Văn Khang trước mắt, 4 năm trước đã có danh hiệu người lái Titan. Nhưng thực tế, anh ta chưa từng điều khiển Titan thực sự. Nhiều nhất chỉ ngồi lên cơ giáp cấp S, dù sao thì số lần khởi động Titan cũng đếm trên đầu ngón tay. Nhiều khi cả năm cũng không có cơ hội khởi động. Muốn thực sự ngồi lên Titan, ngoài tư cách người lái Titan, còn cần nhận lệnh của Hồng vệ trưởng Lôi Bộ, Tả Tuyền Tông. Nếu nhóm học sinh ban chiến đấu cơ giáp này cuối cùng không ai vượt qua khảo hạch, thì người có khả năng ngồi lên Titan trong tương lai gần nhất chính là Văn Khang trước mắt. Các bạn học, sau một hồi đi xuống, nhân viên dẫn đoàn đưa họ đến trước một cánh cửa sắt lớn đầy tính cơ giới. Với nụ cười tự hào, sau khi xác minh danh tính, anh ta nói với nhóm Kỷ Minh Trúc, chào mừng đến với Điện Anh Linh của Lôi Bộ, cái tên mang hơi hướng Trường Trung Nhị. Này khiến nhiều học sinh âm thầm bật cười, nhưng rất nhanh, khi cánh cửa sắt mở ra, tất cả đều im lặng. Ầm ầm ầm, cánh cửa sắt mở ra. Trước mắt họ là một cảnh tượng vô cùng choáng ngợp. Tiếng người ồn ào, xung quanh là người đi lại tấp nập, lính canh Lôi Bộ cầm súng đứng gác hai bên, nhân viên nghiên cứu cầm chồng tài liệu bước nhanh. Kỹ thuật viên mặc quần áo dính đầy dầu mỡ đang lớn tiếng gọi đồng nghiệp đưa dụng cụ. Máy bay không người lái vận chuyển linh kiện phát ra tiếng vo vo nhỏ. Trong không khí thoang thoảng mùi dầu máy, trước mắt là trần nhà cao chót vót. Ánh nắng chói chang xuyên qua kính trên trần, rọi xuống hàng cơ giáp cao hơn 10 mét hai bên, phản chiếu màu sắc rực rỡ của lớp sơn ngoài. Từng hàng đèn làm việc trong nhà như đèn neon trong thành phố, phát ra nhiều màu sắc khác nhau, những chiến binh máy móc khổng lồ trang nghiêm đứng im lìm như những vị thần sừng sững giữa tầng mây. Dưới chân là nhân viên đi lại tấp nập. Sự kết hợp giữa thần tính và trần gian khiến người ta kinh ngạc tột độ. Xung quanh mỗi cỗ cơ giáp khổng lồ là những dàn thép lớn. Từ từ di chuyển, kỹ thuật viên bên trên giúp họ quan sát tình trạng bảo dưỡng linh kiện cơ giáp. Hình dáng con người trở nên nhỏ bé trước những người khổng lồ bằng thép. Wow, Yuza há hốc miệng, ngước nhìn những cỗ cơ giáp cao như tòa nhà. Kia là Trung Sơn Thần sao? Cỗ cơ giáp gần họ nhất trông như đang được bảo dưỡng, cao gần 30 mét. Những vết lõm và vết tích chiến đấu loang lổ trên người có thể nhìn thấy rõ ràng. Lớp sơn ngoài đã bong chóc nhiều nơi, lộ ra lớp thép màu xám trì. Đầu cơ giáp thậm chí bị thiếu mất hơn nửa. Nó đứng im lìm như một dãy núi, như một vị thần bảo hộ thầm lặng. Đúng vậy, nhân viên dẫn đoàn mỉm cười, tự hào và ngưỡng mộ giới thiệu. Cơ giáp cấp S, Trung Sơn Thần, là một trong những cơ giáp cấp S phục vụ lâu nhất. Cũng là cơ giáp hạng nặng đứng đầu. Hoàn thành lắp ráp tại Cửu Thắng Thành, đến Thượng Kinh Thành phục vụ vào năm 301 Thiên Nguyên Lịch. Đến nay đã hoàn thành 29 nhiệm vụ bảo vệ vệ tinh thành. Lớp giáp thân máy được chế tạo từ hợp kim titan. Mỗi cánh tay đều có trung tâm động lực nhỏ độc lập cung cấp năng lượng. Được mệnh danh là người bảo hộ trên chiến trường. Nó ngầu quá, dù ra mắt đầy mong đợi. Nhưng nó đang được bảo dưỡng sao? Sau này còn có thể thấy Trung Sơn Thần ra trận không? Nhân viên tiếc nuối lắc đầu. Nó già lắm rồi, dù kỹ thuật viên lôi bộ đang cố gắng bảo dưỡng, nhưng đã gần 2 tháng vẫn chưa có tiến triển. Nếu lần này không sửa được, có lẽ nó sẽ phải giải nghệ. Trong chiến vẫn, cơ giáp cấp S chỉ là một chuỗi dữ liệu. Nhưng trong thực tế, mỗi cỗ cơ giáp cấp S đều là báu vật của nhân loại, là anh linh bảo vệ hòa bình và an nguy của con người. Khi một cỗ cơ giáp cấp S tuyên bố ngừng hoạt động, tất cả cư dân vệ tinh thành đều sẽ thương tiếc, và mỗi vết loang lổ trên người Trung Sơn Thần đều là vết thương sau những trận chiến lớn, cũng là huân chương thuộc về nó. Trung Sơn Thần, liệt nhật lôi đình, thần hy hắc diệu thạch, trước nhiệt chi kiếm. Nhìn những cỗ cơ giáp cấp S quen thuộc trước mắt, mỗi học sinh đều không khỏi kính nể. Lúc này, họ dường như cũng ý thức được trách nhiệm trên vai mình. Như một cuộc tiếp sức dài hơi, nhiều thế hệ người lái cơ giáp đã điều khiển những vị thần bảo hộ này, bảo vệ hòa bình của vệ tinh thành, và rất nhanh họ cũng sẽ trở thành một phần trong đó. Là học sinh ưu tú của ban chiến đấu cơ giáp, một ngày nào đó họ cũng sẽ ngồi vào khoang điều khiển cơ giáp, chiến đấu vì những thứ họ bảo vệ trong lòng. Trong kho cơ giáp có rất nhiều người, nhưng ai cũng bận rộn, không ai rảnh rỗi chào hỏi học sinh. Nhân viên dẫn đoàn cũng không có ý định làm phiền người khác. Sau khi dẫn học sinh tham quan những cỗ cơ giáp đang được bảo dưỡng, họ lại đi vào cuối kho cơ giáp, nơi này được canh gác nghiêm ngặt hơn. Dù họ là học sinh đến tham quan, cũng phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, đảm bảo không mang theo bất kỳ vật phẩm nguy hiểm nào. Máy quét từ dưới lên trên quét qua người Kỷ Minh Trúc. Cậu có chút lo lắng, sợ A Tu bị phát hiện, nhưng may mắn là máy quét không phát ra cảnh báo. Cả đoàn bình yên vượt qua kiểm tra. Sau khi giao nộp thiết bị đầu cuối và những vật dụng nhỏ khác cho lính canh, mỗi người đều nhận được một bộ đồ bảo hộ màu bạc. Các quý ông, quý bà, nhân viên dẫn đoàn mỉm cười, vừa mặc đồ bảo hộ vừa nói, những gì các bạn sắp thấy sẽ rất khác biệt. Xin hãy nín thở và giữ cho trái tim nhỏ bé của mình bình tĩnh. Mọi người đều nhận ra điều gì đó, hơi thở trở nên dồn dập. Chúng ta sắp được gặp gỡ vị thần bảo hộ thực sự của Thượng Kinh Thành. Sử thi bất diệt, đỉnh cao công nghệ, đủ để mọi dị chủng phải run sợ. Thần thánh nhân gian, Titan của Thượng Kinh Thành, Trúc Cửu Âm, Cách chương.